Chương 43, mới gặp gỡ rùa hỉ cụ hê mẹ. Nơi đây là cổ nổ hạ thôn, không phải buồn thôn người, thỉnh xuất thế thân phận chứng minh. Vô tình đi tới cổ nổ hạ thôn cửa lập tức bị hai cái nỉ dạ ngăn lại, nhìn điều này làng, thảo nào cổ nổ hạ thôn sẽ là ngũ đại nhận thôn đứng đầu, có thể lấy sức một mình đối kháng như vậy nhận thôn liên thủ đều có thể thắng lợi. Cái này một phần nội tình thật vẫn là không đơn giản, chỉ cần chính là chỗ này bên trong địa hình, hoàn cảnh liền là một loại ưu thế. So với còn lại nhận thôn, cổ nổ hạ thôn cho người cảm giác tựa như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau đặc biệt thoải mái. Thảo nào cái này người bên trong sẽ đối với làng như vậy có lòng trung thành, cái này không thể không đạo lý, dù sao cái này có thể là do sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ bộ tộc cộng thêm rất nhiều danh môn vọng tộc liên tự chỉ tạo địa phương, nơi nào sẽ đơn giản. Ta là tới tham gia trung nhận thi thí sinh, cái này là thư mời. Vô tình xuất ra một cái trang giấy, hai cái nì dạ liếc nhau một cái thả vô tình đi vào. Nhưng là ở bước vào cổ nổ hạ thôn cửa trong nháy mắt vô tình liền phát hiện mình bị giám thị ở, cũng không chỉ là hắn có đãi ngộ như vậy, chỉ cần không phải cổ nổ hạ thôn người, đặc biệt là tới tham gia thi khắc tồn tại nì dạ đều sẽ bị ạ bù giám thị, một ngày có cái gì ác ý cũng sẽ bị bắt. Bất quá vô tình cũng lười để ý biết, những thứ này ạ bù cũng tin tưởng giám thị không thể quá phận, bọn hắn cũng đều là xa xa treo, cũng sẽ không dình vô tình tư ẩn. Bình thường tình huống bên dưới cũng sẽ không đi ra, bằng không còn lại nỉ ra người của thôn nơi nào có thể tiếp thu ít nhất vô tình sẽ nhịn không được một quyền đi qua. Vô tình đi báo danh sau đó cũng không có lập tức ở cổ nổ hạ an bài trong khách sạn ở lại, ngược lại là ở cổ nổ hạ thôn bên trong du tẩu đứng lên, hắn cũng không tin tưởng về sau có thể hay không cùng cổ nổ hạ là địch, hơn nữa gần đến trung nhận sát hoạch thật không đơn giản, cho nên sở tình tưởng hình là rất trọng yếu. Hơn nữa biểu hiện ra là ngắm cảnh trên thực tế cũng là ở quan sát cổ nổ hạ thôn cường giả. Hô, thật là kinh người, thượng nhận số lượng thật đúng là đủ nhiều, trong đó còn có không ít giống như cả si loại này thượng nhận trong vương bài tinh anh thượng nhẫn, có thể nói là cổ nổ hạ giữa dòng để trụ, coi như là hiện tại cổ nổ hạ mục, thực lực cũng không thể coi thường. Vô tình vừa đi vừa quan sát, càng xem càng kinh hãi. Cái này bên trong thượng nhẫn số lượng thật đúng là đủ nhiều, đặc biệt là trải qua một ít đại gia tộc đại môn thời điểm vô tình rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn giấu khí tức đáng sợ, hơn nữa không chỉ một cổ nổ hạ mặt ngoài lực lượng đã đủ dọa người, tiềm tàng lên tăng thêm sự kinh khủng, muốn triệt để hủy diệt như vậy nhẫn thôn thực sự quá khó khăn. Nơi đây cũng có một cái thượng nhẫn, mặc dù không bằng cả Kakashi, nhưng là cũng không thể coi thường. Vô tình đi ngang qua một cái rừng cây thời điểm nhận thấy được một cái cỗ cường đại khí tức, bởi vì ở cổ nổ hạ nguyên nhân, cho nên cổ nổ hạ nhị dạ cũng không có giấu giếm hơi thở của mình, dù sao nơi đây đối với bọn họ mà nói liền là cùng nhà, trở lại trong nhà nơi nào còn có thể che giấu mình. Có người quan sát ta trong rừng cây một cái trang phục gợi cảm nhưng không mất sạch sẽ gọn gàng, có một đầu hắc phát, mê người màu đỏ con mắt, mặc dù không bằng Suna. Nhưng là lại vượt lên trước xỉ dùn rất nhiều ngọn núi, toàn thân tản ra một loại khêu gợi mê hoặc. Cái này là rùa hỉ cụ hệ mẹ. Vô tình trong tay có thể là có thêm xỉ dùn mang về tư liệu, trong đó không ít cổ nổ hạ nhì giả tư liệu hắn đều có, cũng nhìn một chút. Là vâng đúng hắn vô tình cũng không có che giấu, dù sao hắn là quang minh chánh đại tới sát hoạch có cái gì tốt che giấu, thượng nhận xúc giác có thể là rất bén nhạy. Nhìn về phía vô tình phương hướng phát hiện bộ dáng của hắn sau đó rùa hỉ dương con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Kakashi ở sóng quốc trở về thời điểm có thể là mang về một cái chuyện đại sự, ngược lại bọn họ gặp phải dạ bù dạ sự tình biến thành việc nhỏ. Liên quan tới vô tình sự tình rùa hỉ cụ hệ này cũng từ hạ tặc Kakashi trên người đạt được hiểu rõ. Đối với Kakashi loại này siêu cấp thiên tài có thể nói là mắt cao hơn đầu người. Ngay cả người như hắn đều đối với một cái cùng bọn họ học sinh cùng lứa người khen không dứt miệng. Đồng dạng thân là lão sư mang theo học sinh rủa hỉ củ hệ mẹ đã là cảm thấy hứng thú lại là không phục, muốn nhìn một chút vô tình là không phải thật cùng cả sĩ nói như vậy lợi hại, lại không nghĩ rằng vô tình thế mà lại chủ động đưa tới cửa. Lão sư rủa hỉ củ hệ mẹ ba cái học sinh, dễ dàng xấu hổ khả ái tiểu bình quả hi u gạ hi nạ tạ, thao túng côn trùng áp dẻm xinô. Có nhận khuyển phối hợp ý nụ dù cả ga phát hiện thầy của bọn họ nhìn chằm chằm một cái phương hướng, phát hiện một cái cùng bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng là bề ngoài lại làm cho thập phần thành thục thiếu niên đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Gâu gâu ý nụ rủ cả ga nhẫn quyển, ạ kẻ nụ nhỏ giọng gọi một cái dưới, ý nụ rủ cả ga nghe cả mặt sắc đại biến, nhìn về phía vô tình thời điểm phóng phật nhìn hồng thủy manh thú tựa như. Mà một bên vô cùng bình tĩnh áp dẻm xỉ nổ thân thể cũng chợt căng thẳng, nhận thấy được chính mình hai cái học sinh khác thường rủa hỉ củ hệ mẹ xoay đầu lại hỏi làm sao xỉ nổ, kỳ bạ. À kẻ nù nói, người kia rất khủng bố, biểu thị tuyệt đối không nên trêu chọc. Ý nù rủ cả ga nhỏ giọng nói ra, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến ạ kẻ nù cái dạng này. Ngươi nhi, xỉ nổ rủa hỉ củ hệ mẹ nghe trong lòng đối với vô tình hứng thú càng thêm nồng nặc. Nàng rất rõ ràng bản thân hai cái học sinh năng lực, biết bọn họ không phải đùa giỡn, như vậy cả xỉ nói 99% là sự thật. Côn trùng sợ. Áp dẻm xì nổ trầm ngâm chỉ chốc lát nói rằng. Cái gì rùa hỉ củ hệ nẻ lần này có chút kinh ngạc, ạ kẻ nủ cảnh cáo, côn trùng sợ, cái này nhân loại thật đúng là không đơn giản à. Hắn bỗng nhiên tới cổ nổ hạ làm cái gì, nghĩ đến gần nhất muốn cử hành trung nhận sát hoạch, rùa hỉ củ hệ nẻ con ngươi co rụt lại. Lẽ nào hắn là tới tham gia chung nhận thi? Có chút ý tứ, đơn độc một người thực lực ở hạ nhận trong cũng không tệ lắm. Đương nhiên cái kia áp dẻm xì nổ không tính là, thực lực của hắn đã đạt được chung nhận tầng thứ. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ba người này nếu như liên thủ cùng một chỗ dựa vào xem thường, nhận quyển, cộng thêm côn trùng thuật thật đúng là không đơn giản. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, ưu điểm lớn nhất của hắn liền là dám với tưởng tượng, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tỉ như bây giờ nhìn một cái hạ bốn người này náo hải buộc vòng quanh nếu như cùng bọn họ đối địch muốn thế nào ứng phó hình ảnh, như vậy thì sẽ có chuẩn bị tâm lý, chiến đấu ưu thế có thể là không nhỏ. Một lần này sát hoạch có chút ý tứ. Vô tình chỉ là nhìn một hồi sẽ thu hồi ánh mắt, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Shino, Hinata, kỳ bạ các ngươi có thể giải tán. Lúc đầu dự định trước tiên đi báo cho biết còn lại thượng nhẫn cùng hổ cả nàng bởi vì kỳ bạ cùng xì nổ lời nói cộng thêm trong lòng hứng thú nàng ẩn núp lặng lẽ đi theo vô tình phía sau quan sát đến hắn, muốn nhìn một chút cái này nhân loại đến tột cùng có bản lĩnh gì. Không thể không nói nữ nhân một ngày gây nên lòng hiếu kỳ của bọn hắn thật đúng là sẽ làm ra các loại biểu hiện kinh người, đổi bình thường, đổi những người khác rùa hỉ củ hệ mẻ tối đa chỉ là liếc mắt nhìn coi như. Dù sao một cái thượng nhận theo dõi một cái tham gia chung nhận thi người quá ném thân phận đi, có thể là vô tình thân phận, năng lực, tin tức để cho nàng hết sức hiếu kỳ, làm ra cử động như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.